Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1465, chương 1466, quỷ dị tơ độc. Nhìn thấy Vương Sung ánh mắt, mọi người không từ chậm lại bước chân, ánh mắt né tránh, không dám cùng Vương Sung tiếp xúc. Làm gì? Đây chính là đệ tử tà đạo, hơn nữa còn là tà đế môn đồ. Tự cổ chính tà bất lưỡng lập, lẽ nào các ngươi còn muốn cùng người trong tà đạo giảng đạo lý không thành? Mọi người đều cùng ta cùng tiến lên, giết chết hắn, chỉ cần trong giới tông phái có người biết là chúng ta giết tà đế môn đồ. Vậy chúng ta cũng coi như là dương danh lập vạn. Đột nhiên, một trận tiếng hét lớn vang lên, một tên tông phái võ giả đột nhiên lên trước hai bước. Quay về mọi người lớn tiếng quát lên, Cố huynh nói đúng, méo ma tà đạo, người người phải trừ diệt. Mọi người cùng nhau tiến lên. Lập tức đã có người lên trước tương ứng nói, dừng tay, còn không có chờ này chút người ra tay. Rốt cục có một tên xem ra thực lực không tầm thường tông phái võ giả không nhìn nổi, chủ động lên trước, ngăn ở trước mặt chúng nhân. Không quản chính tà tông phái, môn nào phái nào, chí ít cũng phải nói một cái ân oán rõ ràng. Vị công tử này đối với chúng ta có ân, chúng ta còn đối với hắn rút đao khiêu chiến. Đây chẳng phải là liền cầm thú cũng không bằng. Lữ huynh nói không sai, bị người chi ân, có thể nào ân đền oán trả. Ai dám đối với vị công tử này ra tay, ta Triệu Kỳ cái thứ nhất không đáp ứng. Không sai, đại trượng phu ân oán rõ ràng, nghĩ đối với vị công tử này ra tay, trước tiên quá ta đây quan lại nói. Cố đồng, các ngươi những người này cũng quá không biết xấu hổ đi. Chuyện như vậy ngay cả ta đều không nhìn nổi, thực sự là nhục nhã cùng các ngươi làm bạn. Mau cút đi, có một người xuất đầu. Trong thời gian ngắn, người càng ngày càng nhiều đứng dậy, chắn đám người kia ngựa trước mặt. Các ngươi đúng là điên. Nhiều người như vậy lại che chở một cái người trong tà đạo, quả thực hoang đường. Gặp được người càng ngày càng nhiều đứng ra che chở Vương Sung, một sát na, Cố đồng đám người sắc mặt đại biến, thậm chí lộ ra một vẻ bối rối. Hết sức hiển nhiên, mắt tình hình trước mắt là bọn hắn căn bản không ngờ tới. Thú vị, trong hang động, Vương Sung nguyên bản đã làm xong xuất thủ chuẩn bị. Sự tình diễn biến thành như vậy, đúng là để hắn có chút một cách không ngờ. Bất quá Vương Sung cũng không có cùng bọn họ tranh chấp. Tựu ở Cố đồng đám người bị đám người tầng tầng vây quanh thời điểm, Vương Sung thân thể nhảy lên, thừa dịp lực chú ý của chúng nhân không trên người tự mình, giống như một lao thanh yên giống như, cấp tốc chui vào một chỗ trong hang động, biến mất không còn tăm hơi. Nhất định phải được tìm một chỗ cố gắng điều tức. Vương Sung vừa đi, trong lòng một bên âm thầm nói, cùng yểm thú liên tiếp giao thủ, Vương Sung tuy rằng thu được không ít thu hoạch, thế nhưng liền trận đại chiến hạ xuống, cương khí tiêu hao nhưng là không thể tránh, nhất định phải tìm một chỗ điều tức một phen. Lần này lại không có bất kỳ quấy rối, khoảng chừng tiểu nửa chén trà nhỏ thời gian phía sau, Vương Sung lập tức khôi phục như một, đứng dậy hướng về xa xa mà đi. Ở hắn bay vọt đồng thời, vù, từng làn tinh thần lực lập tức phát tán mà ra. Khác nào từng cái xúc tu giống như, hướng về bốn phương tám hướng hang động lan tràn mà đi. Lần chiến đấu này, Vương Sung thu hoạch lớn nhất chính là tinh thần lực tăng trưởng. Vương Sung tinh thần lực nguyên bản một khi phát tán đi ra ngoài, ở dưới đất trong hang động tra xét, lập tức tựu sẽ phải chịu không chỗ nào không có mặt tinh thần cấm chế tác dụng, cấp tốc tán loạn. Thế nhưng tinh thần thực chất hóa phía sau, Vương Sung tinh thần lực cực lớn tăng trưởng, rốt cục lại có thể ở dưới đất trong hang động tra xét. Tuy rằng vẫn chưa thể như trên mặt đất biểu một dạng tự do sử dụng, đồng thời tinh thần lực dò xét phạm vi cũng không thể vượt qua 1000 mét. Nhưng đối với Vương Sung tới nói, đây đã là rất lớn tiến bộ. Vù, Vương Sung tinh thần lực chỗ đi qua, từng cái nhằng nhịt khắp nơi, kết cấu phức tạp hang động, lập tức ở Vương Sung trong đầu phản chiếu đi ra, lại thêm tiếng vang tác dụng phụ trợ. Vương Sung đối với chỗ này dưới đất hang động hiểu rõ, lập tức cấp tốc tăng cường. Chỉ có điều trong phút chốc, Vương Sung lập tức ở trong hang động biến mất không còn tăm hơi. Ánh mắt nhìn qua tầng tầng đại địa, trở lại khoảng cách dưới đất hang động 1.67.000 thước mặt đất. Làm Vương Sung giết chết yểm thú, hướng về hang động nơi sâu xa đi thời điểm, ngoài đất đại la bảo tàng những người bảo vệ tương tự sinh ra rối loạn tưng bừng. Đại nhân, không tốt, yểm thú lại bị người giết. Một tên đại la thủ hộ giả đột nhiên mở miệng nói. Cái gì? Nghe được lời nói này, mọi người rất là khiếp sợ. Phản ứng đầu tiên chính là không tin. Không thể, thượng cổ yểm thú tinh thần lực vô cùng to lớn, là bất kỳ võ giả đều không cách nào so sánh. Hơn nữa nó giỏi về biên chế mộng cảnh, coi như là chúng ta cũng không dám dễ dàng xuống. Không sai, yểm thú nhưng là thượng cổ hoàng đế thời đại sinh vật mạnh mẽ. Liền hoàng đế đều không có thể giết chết nó, càng không cần phải nói là những người khác. Chúng ta mượn dùng long thú cùng phá cương trùng, đưa bọn họ chạy tới yểm thú sao huyệt, cũng là muốn lợi dụng yểm thú năng lực một lần đưa bọn họ toàn bộ tiêu diệt. Làm sao có khả năng trái lại yểm thú bị người tiêu diệt? Chuyện này quả thật là hoang đường. Ngươi có phải là nghĩ sai rồi? Mọi người dồn dập mở miệng nói. Đại la bảo tàng bên trong ủng ngật nhiều quái vật cùng cạm bẫy, có chút cạm bẫy cùng cơ quan, liền ngay cả bọn họ đều không dám dễ dàng tới gần. Mà tại chỗ có cơ quan trong bẫy dập, yểm thú vừa vặn là đáng sợ nhất, chắc chắn sẽ không phạm sai lầm. Tiên quân lưu lại yểm thú mệnh bàn vừa rồi phá nát. Mệnh bàn là dùng kim đồng chế tạo, nếu như không phải yểm thú đã chết, mệnh bàn tuyệt đối không thể phá nát. Tên kia đại la thủ hộ giả đạo, lúc nói chuyện, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng. Oanh, nghe được câu này, mọi người từng cái như bị sét đánh, lời đều không nói được. Yểm thú chết rồi, chuyện như vậy đánh chết bọn họ đều không thể tin được. Một sát na, mỗi người đều bị trước nay chưa có to lớn xung kích. Răng rắc, vừa lúc đó, từng trận khớp xương vang lên giòn giã truyền lọt vào trong tai. Cấp tốc hấp dẫn sự chú ý của chúng nhân. Đại nhân, mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, nhìn thấy đạo thân ảnh quen thuộc kia, đều là trong lòng rùng mình. Không có người giết được yểm thú, nhất định là cái kia tà đế đệ tử. Đại la tiên trận là hắn phá, yểm thú cũng nhất định là hắn giở trò không thể nghi ngờ. Tên kia đứng ở phía trước nhất đại la thủ lĩnh sắc mặt âm trầm, nghiến răng nghiến lợi, trong mắt bắn ra từng trận sát cơ mãnh liệt. Tất cả mọi người nghe lệnh, vô luận như thế nào, nhất định muốn giết chết cái kia tà đế đệ tử, cùng với sở hữu tiến nhập trong hang động tông phái võ giả. Thanh âm chưa dứt, tên kia đại la thủ lĩnh áo khoác ngoài vung một cái, có như chim lớn giống như vậy, đầu tiên hướng về to lớn hố bên trong rơi rụng mà đi. Sau lưng hắn, nghe được này đạo mệnh lệnh, mọi người ánh mắt cũng biến thành trở nên kiên nghị. Xoạt xoạt xoạt, một đạo, hai đạo, ba đạo, một đám khí tức cường đại đại la thủ hộ giả dồn dập dọc theo to lớn hố nội bích, hướng về nơi sâu xa mà đi. Và những người khác bất đồng, tiến nhập chỗ này hố thời điểm, tất cả tông phái võ giả bao quát Huyền Âm lão tổ cùng Tống Nguyên Nhất đám người đều là cẩn thận từng ly từng tí một. Thế nhưng này chút đại la thủ hộ giả xem ra nhưng không có nửa điểm kiêng kỵ, động tác của bọn họ thành thạo, không hề cấm kỵ, chỉ là ở trên vách động một điểm tìm tòi, lập tức bằng tốc độ kinh người hướng về hố dưới đáy mà đi. Trong thời gian ngắn biến mất ở trong bóng tối. Kha kha, rốt cục toàn bộ đều ra tay rồi sao? Mà cơ hồ là ở tất cả đại la thủ hộ giả sau khi biến mất không lâu. Ánh sáng lóe lên, ở đại la tiên trận đã từng kinh hồng vừa hiện tam nhãn hưu hình mặt nạ nam đột nhiên xuất hiện ở hố một bên, mà tự sau lưng hắn, tiếng xé gió không ngừng. Ba tên người đội mũ rộng vành đầu tiên xuất hiện, ở tam nhãn hưu hình mặt nạ nam phía sau một chữ đứng mở. Cái khác người mặc áo đen cũng theo tới dồn dập. Đại nhân, xem ra hai chúng ta nhiệm vụ trùng hợp. Cầm đầu người đội mũ rộng vành mở miệng nói. Xem ra đối với tên kia tam nhãn hưu hình mặt nạ nam vô cùng kính nể. Ha ha, đã không có gì nhiệm vụ của ngươi cùng nhiệm vụ của ta. Vừa rồi nhận được mệnh lệnh, các ngươi tất cả mọi người về ta điều khiển, không quản trả bất cứ giá nào, đều nhất định muốn chiếm được cái thứ kia, cho tới trong hang động những võ giả kia. Xem ra, chúng ta lại được làm một lần trăm năm trước chuyện đó. Thần linh tồn tại không nên để người phàm biết được, những người phàm tục toàn bộ phải chết. Tam nhãn hưu hình mặt nạ nam trầm giọng nói. Nghe theo đại nhân điều khiển, hậu phương ba tên người đội mũ rộng vành xem ra một điểm cũng không ngoài ý liệu. Xem ra trước đó đã biết được, bất quá đại nhân, vừa rồi chúng ta rõ ràng có thể toàn bộ giết chết bọn họ. Tại sao đại nhân muốn ngăn cản chúng ta, không để cho chúng ta ra tay? Cầm đầu người đội mũ rộng vành nói, hừ, giết người ai không biết. Chúng ta giết người còn chưa đủ nhiều sao? Không có bọn họ dẫn đường. Chúng ta vĩnh viễn không thể tìm tới cái thứ kia. Đi thôi, không nên trì hoãn thời gian. Vừa dứt tiếng, tên kia thực lực kinh khủng tam nhãn hưu hình mặt nạ nam lóe lên một cái. Lập tức hướng về to lớn hố bên trong mà đi. Mà sau lưng hắn, mọi người do dự một chút, cũng rất nhanh biến mất ở bên trong. Cần phải chính là chỗ này. Trong hang động, Vương Sung một đường bay vọt. Tinh thần lực thăm dò tra được hang động kết cấu cùng yểm thú ký ức không ngừng trùng hợp. Vương Sung lập tức tăng tốc độ hướng phía trước mà đi. Yểm thú trong lòng đất sinh sống cực kỳ thời gian dài dằng dặc. Đối với lòng đất hang động kết cấu rõ như lòng bàn tay. Tuy rằng Đại La Tiên Quân cũng chưa nói cho hắn biết Đại La Tiên Cung đến cùng chôn giấu ở nơi nào. Bất quá đối với Vương Sung tới nói, yểm thú ký ức đã đủ để chỉ minh phương hướng, cung cấp giúp đỡ rất lớn. Một đường hướng về trước, khoảng chừng mấy ngàn mét phía sau, chung quanh chi nhánh hang động càng ngày càng ít, cũng lại không có trước phức tạp như thế. Vương Sung biết. Chính mình thật sự tìm đúng phương hướng, trọng yếu hơn chính là, hắn tinh thần lực đi tới, thình lình phát hiện, phía trước xuất hiện một cái to lớn hang động, thật dài, tựa hồ vô cùng vô tận, mà trong này, con đường cũng tựa hồ đạt tới tận đầu. Đi vào, Vương Sung tâm thần hơi động, lập tức tăng nhanh tốc độ, hướng về lòng đất cái kia mảnh không gian khổng lồ mà đi. Chỉ có điều một cái nháy mắt, Vương Sung lập tức từ trong hang động xuyên ra, tiến vào chỗ này không gian thật lớn bên trong. Nhưng mà còn không có chờ Vương Sung nhìn rõ ràng động tĩnh chung quanh. Sau một khắc, một trận hí dài tiếng truyền đến, theo sát phía sau, một trận u màu xanh biếc khói độc che ngợp bầu trời. Bài sơn đảo hải, sông tới mặt, mà trong mơ hồ. Vương Sung thậm chí nhìn đến u màu xanh biếc trong làn khói độc. Từng căn tia nhỏ bắn ra. Những sợi này tuyến nhỏ như sợi tóc. Xem ra cũng là nhu nhược cực kỳ. Tựa hồ nhẹ nhàng vừa chạm vào. Tựu sẽ gãy đoạn. Thế nhưng Vương Sung cảm giác. Này chút tia nhỏ tuy rằng nhìn như nhu nhược. Nhưng cũng như thép như sắt, sắc bén vô cùng nguy hiểm. Thậm chí có như vậy một sát, Vương Sung cảm giác da đầu của chính mình đều đang phát nổ.